Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 310, đều bị công tử ân sủng. Chúng nữ lấy được gân cốt hoàn, mười phần vui mừng, đến quán cơm theo tuyệt chủng một nói, khiến tuyệt chủng đều cao hứng không thôi. Đương nhiên, Chu Chỉ Nhược, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ cũng có. Lại một ngày, ghế tắm nắng trên, Lâm Phàm khiến mấy cái dáng dấp coi như thanh tú tiểu nha đầu giúp hắn ngậm lấy, phái Nga Mi chúng nữ đệ đã không có tu luyện tâm tình. Công tử nhất cử nhất động đều dẫn động tới các nàng tâm. Nếu có nghe được lần trước theo Chu Chỉ Nhược một dạng kêu âm thanh, các nàng liền biết chuyện gì xảy ra. Lại bốn ngày, Lâm Phàm mang theo năm nữ đi chủ điện, lúc nào có thể đến phiên chúng ta đây? Liền Yên Tĩnh Mây, Yên Tĩnh vui mừng sư tỷ các nàng đều 493 bị công tử ân sủng. Chúng ta còn so sư tỷ các nàng tuổi trẻ đây. Đúng nha, Hơi Lộ đều đi hai lần, còn được đến công tử khen ngợi. Mỗi ngày buổi tối cùng chúng ta lúc tắm rửa đều đặc biệt chớ đắc ý, chỉ nếu bây giờ đều không chờ về tới chúng ta chỗ ấy ngủ. Công tử đại nhân thật yêu thương nàng. Ta nghe nói công tử đại nhân còn truyền cho Chỉ Nhược 10 năm nội lực, nàng hiện tại võ công có thể lợi hại, sư tỷ nhóm đều không phải nàng đối thủ, liền ngay cả sư phụ cũng khoe thưởng nàng. Chỉ từ ăn gân cốt hoàn, chúng ta khí lực đều biến lớn, luyện quyền trưởng võ công đều có thể đắc tâm ứng thủ. Khí sức lực 10 phần, bất quá cho dù là ăn 10 mai gân cốt hoàn, cũng không chịu được công tử này không gì sánh nổi ân sủng. Đúng nha, công tử không là phàm nhân, thật lợi hại, chúng ta những cái này thế gian nữ tử căn bản tiếp nhận không được. Bất quá ta so ngươi tốt, ta có thể ra mắt công tử cái kia. Chấm chấm, một ngày này, Lâm Phàm như thường ra tới. Đinh Mẫn Quân, đi đem sư phó ngươi kêu tới. Lâm Phàm nói ra, là, công tử đại nhân, Đinh Mẫn Quân cũng là có may mắn lấy được công tử đại nhân ân sủng. Bất quá nằm trên giường 3 ngày mới có thể dưới. Theo sau, tuyệt chủng đến, công tử tìm lão ni có chuyện gì? Tuyệt chủng 10 phần cung kính nói, ngươi không phải vẫn muốn tiêu diệt ma giáo sao? Lâm Phàm nói ra, tuyệt chủng ánh mắt nhảy dựng, cao hứng nói ra, công tử đây là muốn tiêu diệt ma giáo. Ngoặc kép, Cê Đê Phi, nàng đương nhiên tâm hỉ, bản thân người yêu, cũng chính là nàng sư huynh liền là bị Dương Tiêu Khí chết. Tăng thêm ma giáo gần đây phát triển lớn mạnh, nguy hại đến võ lâm quyền lợi, lại có đệ tử mình cùng Dương Tiêu nghiệt luyến, sinh hạ nghiệt chủng, thù này nàng nhất định muốn báo. Tuyệt chủng tâm tư Lâm Phàm tự nhiên biết, bất quá không có phê bình, châm chọc. Triều Nguyên là tộc Mông Cổ thống trị, cũng không phải người Hán, mất tuyệt vì một mình tư dục làm to chuyện, 10 phần buồn cười. Minh giáo mặc dù là từ Ba Tư bên kia truyền qua tới, có thể trong giáo đệ tử thì là Trung Nguyên người, giống như Kim Hoa bà bà, cũng liền là Đại Ỷ Ti mặc dù là Minh giáo thánh nữ, nhưng cũng là bởi vì tình mà đi. Bất quá Đại Ỷ Ti là Minh giáo thánh nữ lúc ấy là ít có người biết. Nhưng nàng hình dạng khuynh thành, dung quang chiếu nhân, bách mị tuyệt thế, bộ dáng không giống Trung Nguyên nữ tử, từ là bị người có suy đoán, nàng cũng bị phong là Minh giáo tứ đại bảo vệ dạy Pháp Vương đứng đầu Tử Sam Long Vương. Nàng có thể ở tứ đại Pháp Vương đứng đầu, trừ trên đời khuynh thành dung mạo, còn có chính là nàng lúc ấy thân phận chỉ có Dương Đỉnh Thiên biết. Cho nên Dương Đỉnh Thiên đương nhiên muốn cho nàng tên hay đầu. Trong giọng nói nhất định phải bảo vệ nàng. Người cùng ta trên võ đăng sơn, lôi kéo bọn họ tiễu trừ Minh giáo. Lâm Phàm nói ra, chỉ cần có công tử tại, không cần võ đăng sơn. Tuyệt chủng cấp bách nói, nàng nói là nói thật, có Lâm Phàm cái này chờ hủy thiên diệt địa cao thủ. Trên võ đăng sơn không cần phải thỉnh những người kia giúp đỡ, tương đương là lãng phí các nàng thời gian. Bất quá tuyệt chủng lời này cũng không nói ra miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.